Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hoạt động tâm lý của Khương Ngọc Doanh rất phong phú. Tinh thần tâm lý, anh không bắt được tôi ngay tại chỗ tôi sẽ không có khả năng thừa nhận. Cô giơ ngón giữa lên. Oa a, nữ nhân này là ai nha? Dáng người thật tốt, thắt lưng thật nhỏ, mông chân kiều, chân thật trắng. Đây rốt cuộc là tiểu tiên nữ từ đâu tới? Thật muốn quen biết cô ấy. Này, đây là bạn của anh. Anh có thích cô ấy không? Khương Ngọc Doanh đi vòng quanh anh một vòng, ôm ngực vừa quan sát vừa nói. Không nghĩ tới A Lâm Tổng, anh cũng có lúc thích người. Kỳ tích thiên đại, cô đứng trước mặt anh, cong lên mái tóc buông xuống, nháy mắt mấy cái. Thế nào, anh có cần tôi đuổi theo ai đó không? Lâm Thần Khuynh đem điện thoại di động đặt ở trước mắt. Mắt liếm xuống, gật gật đầu, tôi quả thật thích. Khương Ngọc Doanh vốn còn đắm chìm trong niềm vui sướng, khiến tên cẩu nam nhân câm miệng không nói nên lời. Tôi thật sự là quá vui vẻ. Sau khi nghe được lời của anh, tâm tình đột nhiên có chút không ổn. 10 nam nhân 9 màu, còn lại cái kia là không được. Ôi, Lâm Thần Khuynh, nam nhân này trước mặt phu nhân chính hiệu thừa nhận thích nữ nhân khác. Hừ, anh đây là tặng cho ai? Khương Ngọc Doanh ra cười thịt không cười nói. Thích, Lâm Thần Khuynh nghiêm trang trả lời. Quả thật thích, anh. Khương Ngọc Doanh nói tiếp lời người ta vừa mới toát ra một chữ. Lâm Thần Khuynh cắt đứt ngực của cô ấy. Khương Ngọc Doanh ghép lại với nhau những lời của anh là. Tôi quả thật thích ngực cô ấy. Mẹ kiếp, lời này ngươi cũng dám nói. Anh cũng quá không biết xấu hổ. Là có thể nhịn không được. Cô trừng mắt muốn cùng anh lý luận. Tầm mắt va chạm phanh kia giống như đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt của tên cẩu nam nhân nhìn thấy cô như có như không. Cuối cùng rơi vào ngực cô. Ngực, miệng, ngực. Khương Ngọc Doanh nhìn theo ánh mắt anh. Đúng vậy, anh quả thật đang nhìn chằm chằm vào ngực cô. Cô đưa tay ngăn cản, nhíu mày nói, lưu manh. Lâm Thần Khuynh không có một tia xấu hổ, bị bắt túi tại chỗ, thong dong bình tĩnh thu hồi tầm mắt. Làm như vậy nói, còn thiếu chút nữa. Cái gì? Khương Ngọc Doanh không hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Lâm Thần Khuynh khóe miệng nhếch lên một nụ cười yếu ớt, nhìn không ra ý đồ. Lạnh nhạt nói, so với người phụ nữ trong video còn thiếu chút nữa, ngực không có tí nào, dáng người cũng không có tốt, vòng eo cũng không nhỏ, mông cũng không lớn lắm, chân cũng không trắng, a, người ta là tiểu tiên nữ, còn cô là, anh cố ý kéo dài thanh âm, dường như cảm khái, dường như bất đắc dĩ nói, nhiều nhất cũng chính là một con vịt con xấu xí. Khương Ngọc Doanh, mẹ nó đánh giá cái gì chó má. Cô tức điên, cũng bất chấp che đi phong cảnh trước ngực. Ngón tay mảnh khảnh chỉ vào anh nói. Mắt anh có phải là lỗ thủng không? Lâm Thần Khuynh vẫn là bộ dáng thản nhiên kia. Khóe miệng thủy chung bật cười. Cô không đồng ý với cách nói của tôi sao? Tôi đồng ý cái rắm. Khương Ngọc Doanh không thể kích động. Thật sự. Kích động chuẩn xác chuyện xấu. Lâm Thần Khuynh, ý của cô là, cô đẹp hơn người phụ nữ trong video. Khương Ngọc Doanh thật sự không nhịn được nữa. Cô đoạt lấy điện thoại di động của anh, dùng sức chọc một cái. Video phát, cô níu lấy điện thoại di động trước mắt anh. Người này là tôi đây, tôi. Lâm Thần Khuynh dốc tay chép túi, rũ mắt xuống nghiêm túc nhìn một chút. Trầm tư một lát, tôi biết cô ghen tị với người khác so với cô xinh đẹp hơn. Nhưng sự thật chính là sự thật, cô phải dám thừa nhận. Nói xong còn toát ra ánh mắt. Tôi thật sự đồng tình với cô. Tôi thừa nhận cái dám. Lâm Thần Khuynh, hơn nữa, cô nói là cô chính là người trong video sao? Ánh sáng tối đến nỗi cô ấy đeo mặt nạ. Làm thế nào để cô chứng minh đó là cô? Anh chờ đấy, Khương Ngọc Doanh đem điện thoại di động chụp vào trong ngực anh. xoay người, cọ cọ đi tới trước sofa, tìm một vòng trên bàn trà, cuối cùng tìm được túi sách của mình dưới bàn trà, kéo khóa kéo lấy ra mặt nạ hồ điệp bên trong, hậm hực nghĩ, tôi xem anh còn có cái gì để nói. Cô cầm mặt nạ hồ điệp đi tới trước mặt Lâm Thần Khuynh, dùng sức lắc lư, thấy chưa, mặt nạ hồ điệp, người phụ nữ trong video chính là tôi. Thắng lợi ở ngay trước mắt, Khương đại tiểu thư rốt cục cảm nhận được cây ết, quái cảm sắp dẫm người dưới chân nghiền ép. Dương Dương đắc ý nói, Lâm Thần Khuynh anh thừa nhận đi, tôi chính là tiểu tiên nữ dáng người ngực đẹp, ưỡn mông nhỏ vành mông. Lâm Thần Khuynh cầm lấy mặt nạ hồ điệp trong tay cô, trước sau lật kỹ nhìn một chút, đồng ý nói, quả thật cùng mặt nạ mà phụ nữ trong video đeo giống nhau. Khương Ngọc Doanh nhướng mày, đó là, nhưng cũng không thể nói rõ ngươi là cô ấy. Lâm Thần Khuynh nói, vậy làm sao cô có thể tin tưởng, tên cẩu nam nhân không thấy quan tài không rơi nước mắt. Được rồi, tối nay cô muốn anh rơi lệ, đeo vào tôi xem một chút. Lâm Thần Khuynh nói, vậy có vấn đề gì? Khương Ngọc Doanh tiếp nhận, vừa đeo vừa giảng dài. Tôi nói cho anh biết mặt nạ hồ điệp này của tôi cũng không phải mặt nạ bình thường. Đây là tôi đặc biệt tùy chỉnh ở Paris, tính thoáng khí cực tốt, còn có công việc này, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Nói đến đây, cô đột nhiên ý thức được cái gì, đầu ngón tay mảnh khảnh nhịn không được run lên một chút. Một màn vừa rồi phát sinh như chiếu phim trong đầu hiện lên. Khương Ngọc Doanh dùng động tác chậm rãi ngẩng đầu. Nhồi cổ nhìn về phía nam nhân cười nhạt. Mày kiếm của anh tinh mục, đôi mắt kia so với trăng sáng trên trời còn chói mắt hơn. Trong ánh mắt đưa tới ngoại trừ cười ngoài ý muốn còn xen lẫn những thứ khác. Khương Ngọc Doanh trong đầu nhảy ra một từ. Toi rồi, một câu thô tê, ụp thốt lên. Mẹ kiếp, cô ấy bị tên này tính toán. Khương Ngọc Doanh vội vàng tháo mặt nạ hồ điệp ra, thuận thế giấu sau lưng. Hai mắt híp lại, khóe môi nhếch lên, cười hắc hắc. Cái kia, chuyện này đi, nó không phải là những gì anh nhìn thấy đâu. Tôi căn bản không biết nữ nhân kia. Tôi càng không có khả năng là cô ấy. Lâm Thần Khuynh, vừa rồi hình như có người chặt đinh chặt sắt nói, cô và người phụ nữ kia là cùng một người. Khương Ngọc Doanh, sai lầm. Lâm Thần Khuynh, vì để cho tôi tin phục còn lấy ra mặt nạ hồ điệp. Một lần nữa sai lầm, cô còn nói mặt nạ là duy nhất, bị lật thuyền trong mương. Đúng rồi, vừa rồi cô còn thử đeo một chút. Khương Ngọc Doanh đội một khuôn mặt đỏ bừng sắp chết giấy giụa nói, mặc dù tôi có mặt nạ anh cũng không thể nhận định tôi đi câu lạc bộ đêm. Anh tận mắt nhìn thấy sao? Mặc kệ, chỉ cần anh không tận mắt nhìn thấy cái này, sự tình, cô, liền, không, nhận. Lâm Thần Khuynh đảo ở đó không nói gì. Người có tương tự có tương tự. Tôi là bởi vì anh khen người phụ nữ kia xinh đẹp mới lừa tôi nói tôi là người phụ nữ kia. Khương Ngọc Doanh kéo tay áo hắn. Gia quy Khương gia chúng ta rất nghiêm ngặt. Bà tôi chưa bao giờ cho phép tôi đi nơi đó. Đi sẽ gãy chân, cho nên tôi làm sao có thể đi đây. Sợ anh không tin, cô nói thêm, tôi thực sự không đi. Lâm Thần Khuynh nắm tay áo ngón tay mảnh khảnh, vén mí mắt lên nói, gia quy rất nghiêm. Khương Ngọc Doanh gật đầu. Đúng, Lâm Thần Khuynh sẽ gãy chân. Khương Ngọc Doanh răng nanh cắn môi, ủy khuất đi. Vâng, Lâm Thần Khuynh, vậy cô thật sự không đi sao? Khương Ngọc Doanh làm thề, tôi thật sự không đi. Nếu tôi đi thì thế nào rồi, cho phép anh ngủ cùng tôi? Lâm Thần liếc cô một cái. Khương Ngọc Doanh tâm sự hoàn toàn nói, tiền phạt vi phạm hợp đồng tăng gấp đôi, 4 tỷ. Lâm Thần Khuynh, được, thành cơ hội. Khương Ngọc Doanh, tôi đã nói gì? Anh sẽ trở thành người đàn ông với tôi. Lâm Thần Khuynh lại vẽ trên điện thoại một chút. Khương Ngọc Doanh hỏi, anh định làm gì? Giây tiếp theo, một cuộc trò chuyện chảy ra từ điện thoại di động của bạn. Tôi thật sự không đi. Nếu tôi đi thì, thế nào rồi? Cho phép anh ngủ với tôi. Tiền phạt vi phạm hợp đồng tăng gấp đôi. 4 tỷ, được. Khương Ngọc Doanh thở phì hô nói. Anh thế nhưng dám ghi âm. Lâm Thần Khuynh, sợ cô đổi ý. Khương Ngọc Doanh mím môi. Anh rõ ràng rồi. Những thứ tôi nói là có điều kiện tiên quyết. Tôi chỉ cần không đi câu lạc bộ đêm những thứ này cũng không tính. Nhưng mà cô đi rồi. Lâm Thần Khuynh không chớp mắt nói. Ai nhìn thấy? Khương Ngọc Doanh hỏi. Lâm Thần Khuynh, tôi. Đôi mắt mỹ nhân của Lâm Thần Khuynh rất nhạt, quét một chút. Sau đó dùng sức rút ra. Lạnh mặt nói. Sau này tôi ở lại đây. Khương Ngọc Doanh chất vấn. Ai đồng ý? Cô. Lâm Thần Khuynh mở điện thoại di động ra. Bên trong từ từ truyền đến thanh âm của Khương Ngọc Doanh. Cho phép anh ngủ cùng tôi. Khương Ngọc Doanh, cô ấy rơi vào cái bẫy của tên chó má này. Ngày hôm sau, Khương Ngọc Doanh đang ngủ thì bị chuông điện thoại đánh thức. Cô lấy điện thoại di động từ dưới gối ra, nhắm mắt lại bắt máy. Này, chị dâu, chị đang ở đâu sao? Ra ngoài đi, chị muốn đi ngâm mình trong suối nước nóng không? Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm sung sướng của Lâm Lan. Khương Ngọc Doanh rất mệt mỏi, mệt đến mức không muốn động đậy, nhưng nghĩ đến có việc muốn nói với Lâm Lan, vẫn bị ép mở mắt ra. Được, một giờ sau, thiên đường suối nước nóng hội quán gặp. Khương Ngọc Doanh làm việc từ trước đến nay luôn đúng giờ. Nói một giờ gặp khẳng định một tiếng gặp. Đi nơi đó, Lâm Lan còn chưa tới. Cô ngâm mình trong nước dùng trước. Lâm Lan xách túi lớn túi nhỏ đi tới hội quán suối nước nóng thiên đường. Thay áo đưa cho nhân viên phục vụ rồi đi vào. Thấy Khương Ngọc Doanh đội hai quầng thâm thật lớn. Lo lắng nói, chị dâu, đêm qua chị không ngủ được không? Ngủ ngon không? Đêm qua cô ấy không ngủ nhiều. Chuyện Lâm Thần Khuynh đảo quá nhiều. Không phải chê trong phòng quá phấn. Chính là chê quá mềm mại. Ánh mắt giống như một con dao, lúc nhìn cô vạch cạch, hơn nữa đi, cô ngủ tùy ý, thích lật qua lật lại. Tối hôm qua bị anh đá tỉnh rất nhiều lần, nghiêm trọng nhất, anh ta đá cô ấy xuống. Đương nhiên, cô cũng không phải hồng mềm, cô từ trên mặt đất đứng lên, nhào tới trên giường, một ngụm cắn cánh tay anh, chờ lăn qua lăn lại nhìn thời gian. Được rồi, 6 giờ. Người đàn ông không biết xấu hổ như hắn bỏ lại một ánh mắt khinh thường lạnh lùng rời đi. Còn lại cô đấm ngực dừng chân hướng gối đầu đấm đá. Đây là đêm nghẹt ngào nhất mà cô ấy từng ngủ. Buồn ngủ quá, Lâm Lan cẩn thận đi vào trong thang trì. Chọc chọc cánh tay cô. Chị dâu, có phải anh trai em khi dễ chị không? Khương Ngọc Doanh răng nanh cắn môi. Run rẩy mí mắt gật gật đầu. Lâm Lan lộ ra vẻ mặt. Em biết là như vậy. Giúp đỡ không giúp đỡ hôn nói. Anh trai em là một khúc gỗ. Công việc điên cuồng. Một chút cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Chị đừng nhìn anh ấy bộ dạng rất đẹp trai. Kỳ thật là một thằng ngốc tình cảm. Căn bản không biết ở chung với nữ nhân như thế nào. Khương Ngọc Doanh phụ họa. Quả thật rất ngu ngốc. Lâm Lan lại nói. Hơn nữa đi, anh ấy làm việc chưa bao giờ nhìn tình cảm. Lời này lại nói đến trong lòng Khương Ngọc Doanh. Nàng đồng ý nói, đúng, thật sự rất không biết xấu hổ. Lâm Lan nắm lấy cánh tay cô. Anh ấy lạnh lùng, vô tình, Khương Ngọc Doanh nắm lấy tay cô. Anh hùng nhìn thấy hơi giống nhau. Lâm Lan chậc chậc hai tiếng. Chị dâu, chị gả cho anh trai em thật sự là ủy khuất chị. Khương Ngọc Doanh nước mắt lưng tròng nói, chị cũng cảm thấy mình rất ủy khuất. Lâm Lan từ nhỏ đã có chủ nghĩa anh hùng, thường xuyên ảo tưởng có một ngày mình biến thành nữ hiệp cướp giàu nghèo. Cô gật gật đầu, chị dâu, chị yên tâm, có em nhất định sẽ bảo vệ tốt em. Tuyệt đối không để anh trai em khi dễ chị. có chuyện gì quan trọng hơn việc giành được quyền bảo vệ độc quyền của em chồng? Khương Ngọc Doanh theo bậc thang đi xuống. Cảm ơn em, Lan Lan, Lâm Lan vỗ vỗ ngực. Con gái giang hồ không nói tạ ơn. Khương Ngọc Doanh có chút do dự nói. Nhưng mà, anh trai em thật sự không dễ chọc. Chọc không nổi em có thể chạy à, Lâm Lan nhíu mày cười cười. Khương Ngọc Doanh trong nháy mắt hiểu được. Chủ ý tốt, vậy chúng ta chạy đi đâu? Lâm Lan, Paris ngày mai sẽ có một buổi trình diễn thời trang. Chúng ta hãy đi dạo đó. Khương Ngọc Doanh so sánh với cử chỉ ok, ôm vai cô nói. Em đối với chị thật sự quá tốt. Lâm Lan, nên làm. Hừ, anh trai cô không cho cô ra ngoài. Cô liền bắt cóc chị dâu của mình. Paris vào tháng 10 nắng đẹp, chim hót hoa thơm, ngay cả không khí cũng lộ ra một hương vị ngọt ngào. Lúc Khương Ngọc Doanh và Lâm Lan đi hai tay trắng, lúc trở về giống như là đem trung tâm mua sắm người ta chuyển về nhà. Một phòng chứa đồ căn bản không bỏ xuống được, nhất là Khương Ngọc Doanh, đó là hoa hằng yêu, xuống tay một chút cũng không lưu tình, Lâm Lan mua cũng không ít. Hai người cộng lại tiêu xài sẽ lớn hơn mấy chục triệu. Ngay khi hai người mua sắm rầm rộ, Lâm Thần Khuynh cũng không nhàn rỗi, lợi dụng thời gian 7 ngày để loại bỏ khối u ác tính cuối cùng trong công ty. Chạy tới chi nhánh nước ngoài, cũng đã ký một hợp đồng hơn 10 tỷ. Toàn bộ nhân viên tập đoàn Lâm Thị bởi vì hạng mục này vô cùng nhảy nhót, lén lút khen ngợi Lâm Tổng Nghiêu Nhân. Phải biết rằng hạng mục này chính là từ trong tay người khác đoạt được. Mấu chốt chính là, bọn họ báo giá so với tập đoàn trước kia cao hơn. Lâm Tổng lưỡi khéo léo như sứa, xinh xinh đem cái chết nói thành sống, đem không có khả năng biến thành khả năng. Quả thực là quỷ phủ thần công hóa mục nát thành thần kỳ. Khen ngợi lời nói của Lâm Thần Khuynh không dứt bên tai. Có tiểu cô nương đỏ mặt nói, nếu Lâm Tổng chưa kết hôn thì tốt rồi. Có người dội nước lạnh vào cô, tiểu cô nương tỉnh lại đi. Lâm Tổng cho dù chưa kết hôn cũng không có khả năng coi trọng cô đâu. Chính là, nghe nói bà chủ chính là tuyệt thế đại mỹ nhân. Cùng ông chủ Thiên Tạo Địa thiết lập một đôi. Đúng rồi, bà chủ tên là gì? Hình như là Khương Ngọc Doanh. Cái tên này có chút quen thuộc, dường như trong giới giải trí có một diễn viên cũng tên là Khương Ngọc Doanh. Vậy cô không cần hoài nghi, đây khẳng định không phải cùng một người. Khương gia có tiền như vậy, Khương Tổng làm sao có thể để con gái vào giới giải trí. Hơn nữa, mặc dù Khương Tổng đồng ý, Lâm Tổng chúng ta cũng sẽ không đồng ý à, cũng đúng. Lâm Tổng nam nhân như vậy khẳng định sẽ không cho phép phu nhân xuất đầu lộ diện. Cao Ký vừa vặn đi ngang qua, sau khi nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ nhướng mày. Thầm nghĩ, bà chủ giống như người biết nghe lời sao. Khương Ngọc Doanh vừa mới ngồi trong xe hắt hơi một tiếng. Lâm Lan hỏi, chị dâu không phải bị cảm chứ? Khương Ngọc Doanh lắc đầu, không có việc gì, thân thể chị rất tốt. Tựa hồ chính là vì phá đài của cô, dứt lời, lại liên tục đánh vài tiếng. Cô xoa mũi và trấn an, chị thực sự ổn, Lâm Lan, nếu không đến bệnh viện thăm khám. Khương Ngọc Doanh sợ nhất là đi bệnh viện, vội vàng xua tay, không đi. Lâm Lan thấy cô nháy mắt, mỉm cười nói, chị dâu, bộ dạng này của chị thật đáng yêu. Cảm giác thu hoạch một fan hâm mộ nhỏ là gì? Ngay cả cô ấy luôn khen ngợi bạn hai câu. Khương Ngọc Doanh giơ tay sờ sờ đầu cô. Nào có, vẫn là Lan Lan nhà ta đáng yêu nhất. Sự ra đời của chị em dâu hài hòa nhất trong lịch sử. Lâm Lan trong nháy mắt đỏ lên. Ngượng ngùng cúi đầu, khoảnh khắc đèn đường sáng lên. Xe dừng lại ở chiết nhã huyền. Khương Ngọc Doanh đẩy cửa xuống xe. Khom lưng khoát tay áo Lâm Lan trong xe. Tạm biệt, Lâm Lan phất tay, gặp lại chị dâu sau nhé. Xe vừa mới chạy về phía trước vài mét, lại đột nhiên dừng lại. Lâm Lan từ trên xe xuống, chạy đến trước mặt Khương Ngọc Doanh. Chị dâu, chị chờ một chút, có việc gì? Khương Ngọc Doanh ung dung nhìn nàng. Lâm Lan lục lọi trong túi một trận, rốt cục tìm được. Cô cười lấy ra, cho chị, đưa nó cho cô ấy. Khương Ngọc Doanh nhìn chiếc thẻ vàng sáng bóng nhất thời sửng sốt. Lâm Lan, tất cả những thứ này đều cho chị. Khương Ngọc Doanh, em chồng thật đơn thuần. Cô giơ tay từ chối. Chị không thể, làm sao cô có thể đòi tiền của Lâm Lan? Không thể, tuyệt đối không thể. Lâm Lan, trong thẻ có 500 triệu, 500 triệu. Cẩu nam nhân lừa nàng 4 tỷ. Nàng từ trên người em chồng tìm lại 500 triệu. Hình như đại khái phương pháp này cũng có thể. Đầu ngón tay Khương Ngọc Doanh khẽ run lên. Từ chối cũng không quá để ý. Trong đầu nhớ tới hai thanh âm. Muốn, không được, không được, muốn, Đường Y Đạn thật sự là muốn chết a. Sau đó, đuôi lông mày của cô nhướng lên. Chị, bỗng dưng, thẻ vàng rơi vào trong tay một người khác. Ngón tay người nọ thon dài sứ bạch, cốt tiết rõ ràng. Là một đôi tay cực kỳ mỹ lệ đẹp mắt, dễ nhìn thấy làm cho người ta không thể rời khỏi tầm nhìn. Khương Ngọc Doanh nhìn chằm chằm bàn tay kia thật lâu, thẳng đến khi nhìn thấy nhẫn cưới trên ngón áp út của anh. Cô mới chậm rãi ngẩng đầu, mày kiếm tinh mục, tuyệt sắc nhân gian phản chiếu trước mắt. Lâm Thần nghiêng mặt nhìn đẹp nhất nói những lời thiếu đánh nhất. Nghèo đến điên rồi, cách chương.